Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 541, rượu sau chân ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn chân hải vị, vây cá tổ yến, miệng cảm vui thích. Lý ra một bàn này ra yến thỏa mãn cực lớn Chu Bình An dục vọng ăn uống. Không có cái gì phô trương, ấm áp gia đình bữa tiệc cảm giác. Nhưng là thái phẩm phong phú trình độ cho dù đặt ở kinh thành đều là ít có xa hoa. Su Nhi nếm thử một chút cái này. Cái mùi này hảo, cấp Su Nhi phân thức ăn. Cái này lộc thịt là sáng nay mới mẻ. Thịt chất nhất là tế nộn. Su Nhi không thể không nếm. Từ gia yến thượng là có thể nhìn ra Lý Su được sủng trình độ. Lý đại tài chủ để cho thị nữ cấp Lý Su phân thức ăn thanh âm liền không có dừng lại quá. Đơn giản là một lời không hợp liền phân thức ăn. Đại tài chủ hình như là lo lắng Lý Su hai ngày này ở Chu Bình An nhà ăn không ngon. Đền bù tựa như, giai hào mỹ thực như nước chảy. Tương mong muốn tương sở hữu ăn ngon tất cả đều phủng đến Lý Su trước mặt. Bất quá Lý Su vì giữ vững vóc người, chẳng qua là lướt qua. Hơn nữa còn phần nhiều là rau củ. Trên bàn phần lớn mỹ vị giai hào cũng tiện nghi Chu Bình An. Giai hào mỹ thực như nước chảy. Cực lớn thỏa mãn dục vọng ăn uống thời điểm, lại làm cho Chu Bình An có loại kỳ quái cảm giác. Vào cửa trước, Lý đại tài chủ có nói qua, để cho hậu trù làm một bàn lớn Lý Su thích ăn món ăn. Mà ở mang thức ăn lên thời điểm, lại làm cho Chu Bình An có loại rất kỳ quái cảm giác. Bởi vì, mỗi một đạo món ăn đối với Chu Bình An mà nói đều là quen thuộc. Khả là có thể chút nào nói không khoa trương. Đều là Chu Bình An thích ăn, mật chấp đùi gà, bơ hạnh nhân giòn, thịt chấp giòn, bí chế thịt kho tàu. Gần như mỗi một đạo món ăn, Chu Bình An cũng ăn rồi. Hơn nữa còn không phải một lần hai lần, mà là rất nhiều lần. Kho đùi gà a, khả hương, dùng mật chấp làm Nga. Ăn một miếng có thể đem đầu lưỡi nuốt xuống Nga. Ha ha ha, người chảy nước miếng đi, Chu Bình An. Ta mới không có lừa ngươi. Không tin ngươi nếm thử một chút. Phụ thân thật là căm ghét. Biết rất rõ ràng người ta ăn no. Còn phi yếu tắc cấp người ta những thứ đồ này. Ai nha, ngược lại cũng không ai ăn. Ngươi giúp ta đem nó vứt xuống trong sông đi. Khanh khách lạc, quỷ nhát gan. Đừng sợ, lần này bánh ngọt ta không có thêm liêu Nga. Là đặc biệt mang cho ngươi. Đây đều là ta cố ý để cho nữ đầu bếp làm. Ngươi kể chuyện xưa liền cho ngươi ăn vậy ngươi khả phải nhanh lên một chút a. Cái này lạnh coi như ăn không ngon. Ở nhà bữa tiệc hưởng thụ mỹ thực thời điểm. Chu Bình An mỗi ăn một món ăn. Trong đầu cũng có thể hiện ra khi còn bé Lý Su ngạo kiều nâng niu thịnh các loại mỹ thực cái hộp ở trước mặt mình nhất mạc mạc. Tựa hồ cái đó ngạo kiều la lị hoạt linh hoạt hiện xuất hiện ở trước mặt tựa như. Một năm, hai năm, từ tóc búi tròn la lị đến đình đình ngọc lập thiếu nữ. Trên bàn những thứ này mỹ thực, mình đã ăn không biết có bao nhiêu. Bây giờ Chu Bình An cũng không nhịn được nghĩ tới đây sao một màn. Một ngắn chân tiểu la lị phân phó thường thường hậu trù làm mỹ thực. Trang ở trong hộp, trong nhà ông bố lẽ đương nhiên cho là đây là tiểu la lị thích ăn. Cũng không biết trong hộp mỹ thực. Tất cả đều tiến một ngắn chân tiểu mập mạp trong bụng. Loại này kỳ quái ý tưởng. Sử Chu Bình An ở hưởng dụng mỹ vị giai hào lúc không khỏi nhìn nhiều Lý Su Hảo mấy lần. Cái này cá sú tiểu tử. Lúc ăn cơm cũng không kiềm hãm được nhìn chằm chằm nhà mình nha đầu nhìn. Hừ, tính tiểu tử ngươi thức hóa. Chu Bình An cái này động một cái tác. Bị một bên Lý đại tài chủ nhìn ở trong mắt. Trên mặt đối Chu Bình An hung tàn giảm đi mấy phần. Điều này làm cho bàn ăn đao quang kiếm ảnh cũng ít mấy phần. Dĩ nhiên cũng chỉ là thiếu mấy phần mà thôi. Ở trên bàn ăn, Lý Su Tam ca tự cầm tửu lượng đại. Muốn đem Chu Bình An đánh ngã ở dưới đáy bàn. Thỉnh thoảng bưng rượu đổ máu Chu Bình An. Trong miệng nói gì đó. Không uống rượu lúc không nể mặt. Không uống chính là xem thường ta. Không uống chính là đối với ta nhà Su muội có thành kiến. Đây chính là anh vợ. Hơn nữa thoại cũng nói đến phân thượng này. Chu Bình An như thế nào cự tuyệt đâu. Mặc dù biết rõ tửu lượng cạn. nhưng cũng chỉ có thể bưng ly rượu lên tác bối. Nhìn nhà mình Tam ca một ly lại một ly lôi kéo Chu Bình An uống rượu. Lý Xu tối đen như mực, con ngươi hơi chuyển hạ. Sau đó bất động thanh sắc ở bánh bao tiểu nha hoàn bên tai dì tai một câu. Ở Lý gia lão Tam lại lôi kéo Chu Bình An uống một chén rượu sau. Lý Xu Chu tiểu miệng hờn dỗi một tiếng. Tam ca, rượu không thích hợp thức uống lạnh. Đối thân thể không tốt. Thật là... một chút cũng không thèm để ý bản thân. Họa Nhi đi lấy chút hâm rượu tới. Nghe được nhà mình tiểu muội quan tâm bản thân, Lý gia lão Tam trên mặt một mảnh hồng quang. Nhìn về phía Chu Bình An, ánh mắt đều mang đắc ý cùng khoe khoang. Thấy không, em gái ta là quan tâm ta. Bánh bao tiểu nha hoàn ở Lý Xu phân phó hạ dẫn mấy cái nha đầu đi hậu trù. Rất nhanh liền mang theo mấy tiểu đàn ôn hảo rượu tới. Ở trên bàn ăn thả mấy đàn. Ngoài ra vẫn còn ở Lý gia lão Tam cùng Chu Bình An cùng trước mỗi người thả một tiểu đàn. Tới, muội phu, đừng cô phụ nhà ta Xu muội ôn rượu. Lý gia lão Tam thấy rượu tới, liền lại giơ chén rượu lên, tiếp tục kéo Chu Bình An cụng rượu. Hắn đã vừa mới thấy Chu Bình An có 3 phần say, cho nên suy nghĩ thừa thắng truy kích. Tương Chu Bình An đánh ngã ở dưới đáy bàn, cấp hắn cáo oai phủ đầu. Mắt thấy thành công đang ở trước mắt, Lý gia lão Tam tâm tình đều tốt mấy phần. Họa Nhi, đi cấp phu quân rót rượu. Lý Xu Chu Bình An nhìn lướt qua, hơi mân khởi môi anh đào, nhẹ giọng phân phó một câu. Hảo tiểu thư, bánh bao tiểu nha hoàn gật một cái đầu nhỏ, liền điên điên nhi tới cấp Chu Bình An rót rượu. Rót đầy rượu một chén rượu, thiếu chút nữa cũng tràn ra tới. Lý gia lão Tam rất là hài lòng. Chu Bình An nhìn tràn đầy một chén rượu, khóe miệng có chút phát khổ. Họa Nhi nha đầu này thế nào như vậy thực tại? Thiếu đảo điểm a, muội phu. Lý gia lão Tam bưng ly rượu thúc giục. Chu Bình An chỉ đành bưng chén rượu lên, nâng ly cùng Lý gia lão Tam cộng ẩm một ly. Một chén rượu xuống bụng, Chu Bình An không khỏi có chút là lạ nhìn mắt bánh bao tiểu nha hoàn. Bánh bao tiểu nha hoàn le cái lưỡi nhỏ một cái, tiếp theo sau đó làm xứng chức rót rượu nha đầu. Mỗi lần cũng đem rượu cấp Chu Bình An đảo tràn đầy. Lại sau đó, Chu Bình An hình như là tử thần phụ thể vậy. Ở Lý gia lão Tam liên tục cụng rượu hạ, càng đánh càng hăng, uống gần nửa vò rượu. Lý gia lão Tam đều có chút cấp trên. Nhưng là Chu Bình An cũng là khí định thần nhàn, mặt không đỏ không thở mạnh. Muội phu, tửu lượng giỏi a, cuối cùng, Lý gia lão Tam lớn đầu lưỡi nói một câu. Giọng nói đối Chu Bình An đổi cái nhìn không ít, không nghĩ tới một văn nhược thư sinh, vậy mà có thể ở mình am hiểu lĩnh vực, dẫn trước bản thân. Điều này làm cho Lý gia lão Tam đối Chu Bình An có chút quát mục tương khán. Khụ khụ, bình thường bình thường. Chu Bình An có chút không tự nhiên nói. Bản thân đó là cái gì tử lượng giỏi a, rõ ràng là hảo thủy lượng có được hay không? Dĩ nhiên những lời này Chu Bình An là không thể nói với hắn. Một bên Lý Xu, nghe vậy tự tiếu phi tiếu nhìn Chu Bình An một cái. Chu Bình An ở Lý Xu dưới ánh mắt có chút ngượng ngùng cười hạ. Bánh bao tiểu nha hoàn đảo kia bầu rượu là ôn nước sôi. Nhất định là ra tự Lý Xu thụ ý, Chu Bình An đối với lần này cũng là rõ ràng. Lời nói, nếu như Lý gia lão Tam biết bản thân uống là nước, sẽ nghĩ như thế nào? Chu Bình An là không có uống nhiều. Bất quá Lý đại tài chủ thì không được. Nhìn mình từ nhỏ phủng đến lớn nữ nhi bảo bối gả cho người khác. Suy nghĩ một chút sau này bảo bối nha đầu sẽ phải cho người khác đi. Lý đại tài chủ trong lòng giống như là một miếng thịt bị đào hết vậy. Khổ sở dưới uống uống liền uống nhiều. Uống nhiều Lý đại tài chủ. Xách theo bạch ngọc bầu rượu sẽ đến Chu Bình An cùng trước. Một bộ bới lông tìm vết điệu bộ. Tiểu tử, có cá cô nương. Cha nàng nuôi dưỡng 14 năm. Coi như chân bảo. Phủng ở trong tay sợ té. Ngậm trong miệng sợ hóa. Trường thông minh lanh lợi. Khéo léo hiểu chuyện, nàng không có ăn ngươi nhà một miếng cơm, cũng không có uống ngươi nhà một ngụm trà, cũng bởi vì gả cho ngươi, sẽ phải đem cha ngươi mẹ làm cha ruột mẹ. Kính cung hiếu, từ một đứa nha hoàn vòng quanh, 10 ngón tay không dính Dương Xuân Nước đại tiểu thư, biến thành một dầu muối tương giấm trà tức phụ, muốn chiếu cố ngươi sinh hoạt khởi cư, hiếu thuận cha mẹ của ngươi, giúp ngươi liệu lý hậu viện, tương lai còn phải vì ngươi sanh con dưỡng cái, tháng 10 mang thai sinh hạ con cái còn phải tùy ngươi họ. Ngươi nói, nếu như ngươi còn cô phụ nàng, có nên hay không xuống địa ngục? Cách chương.